Chương 802, Ngô Nương. Nói tới đây, Tam Vương Tử không nói ra, từ nhỏ hắn đã sùng bái văn hóa chư hạ, vẫn tuân theo đạo lý không nói lỗi của cha. Điện hạ, Yến Nhân sẽ nhanh chóng đánh tới như vậy sao? Phong cách hành sự của Yến Nhân, từ trước đến giờ lôi lệ phong hành, nhìn tác phong của vị bình giả bá tuyết hải quan kia là biết, trước đây hắn dám một mình dẫn quân đội thâm nhập sau địch, tập kích bất ngờ tuyết hải quan, còn nữa hắn còn rất trẻ. Tam Vương Tử trầm ngâm một lát, nhận xét, người này làm việc, hoặc không làm, nếu làm nhất định sẽ thẳng thắn dứt khoát, chắc chắn sẽ không chỉ nói suông mà thôi. Tam Vương Tử nói đến đây. Ngẩng đầu lên suy tư nói, chỉ có điều tuyết hải quan nơi đó, hẳn binh lực giật gấu vá vai mới phải, nếu phụ vương có thể sớm tập kết binh mã minh hữu, nói không chừng có thể đem chuyện này chuyển biến theo phương hướng tốt. Nếu gặp tình huống xấu nhất. Tam Vương Tử nhìn Ngô Nương, đưa tay nắm chặt tay của nàng, nói, ngươi có thể về nhà rồi. Điện hạ, thiếp thân không dám nghĩ vậy, hiện tại thiếp thân chỉ muốn hầu hạ bên người điện hạ mà thôi. Gió của cánh đồng tuyết sẽ làm nhăn nheo dung nhan của ngươi, sự lạnh lẽo của cánh đồng tuyết sẽ già nua âm thanh của ngươi, tấn địa mới thật sự là địa phương dành cho ngươi. Tam Vương Tử nhìn Ngô Nương rất triều mến, nói tiếp, ta đã sớm nói với ngươi, nếu ngươi muốn trở về, ta sẽ đáp ứng, đây không phải nói đùa. Cũng không phải lời nói dối, ta thật sự chân tâm. Ngô Nương bùi ngùi nói, điện hạ, thiếp thân đã không có nhà, coi như trở lại tấn địa, biết nên làm gì đây. Nghe được câu này, Tam Vương Tử thở dài, nói, nhà ngươi vẫn ở nơi đó, bằng không những nô lệ tấn nhân trong tộc kia, tại sao vẫn muốn chạy trốn về tuyết hải quan đây? Nói đến đây, Tam Vương Tử lắc đầu nói, ai, nói cho cùng, lần này vẫn do đại ca ta hành sự quá ngông cuồng. Đuổi nô lệ trốn bắt về là được rồi. Hắn lại dám giết chết đám nô lệ kia, chồng thành kinh quan. Mấy năm nay Yến Nhân chinh phạt đối ngoại liên chiến liên thắng, phá càn, nuốt tấn, giết sở, trục thánh tộc ta. Nói cho cùng vị bá gia Yến Nhân trẻ tuổi kia làm sao có thể chịu đựng loại khuất nhục này. Tam Vương Tử dừng một chút, nói tiếp, kỳ thực, chung quy vẫn do ta quá mức trác rưỡi, không dùng được, bằng không lúc trước khi vương khởi sự. Coi như phụ thân không đồng ý, ta cũng có thể ứng lĩnh một ít người trung thành và thủ hạ, đầu tiên diệt phụ thân và mấy huynh đệ kia, sau đó lại xin vương phái binh tới đây giúp ta nắm chặt nải mang bộ lạc. Trong mắt Tam Vương Tử dần dần hiện ra một vệt sát khí. Ngô Nương lập tức nói, điện hạ, nếu điện hạ đi, khả năng sẽ, có phải ngươi sợ ta chết phía nam tuyết hải quan không? Ha ha, kỳ thực, đều thua mà thôi. Đừng nhìn hiện tại nải mang bộ lạc ta phong quang sáng lạng, đơn giản là thua trận muộn hơn mà thôi. Dưới cái nhìn của ta, lý do Yến Nhân không thuận thế thảo phạt cánh đồng tuyết, một là bọn họ cần nghỉ ngơi lấy sức, hai lại cần phải đề phòng sở quốc. Nói đến đây, Tam Vương Tử không khỏi thở dài nói, nhưng sau khi Yến Nhân chuẩn bị thỏa đáng, tất nhiên sẽ xuất binh phạt cánh đồng tuyết, bình giả bá, hoàng đế Yến Nhân ban tặng tước vị này cho tổng binh tuyết hải quan này. Dụng ý kỳ thực đã rất rõ ràng rồi. Chính hiện tại, Tam Vương Tử dừng lại một lúc lâu, lấy hơi nói, nếu ta thật sự quyết tâm, trước khi đại ca ta phạm tội, ta sẽ liên hợp với vị bá gia Yến Nhân kia trước một bước, cầu hắn hỗ trợ giúp ta phản loạn phụ thân khống chế bộ tộc. Cứ như vậy, tuy nói ta đã biến nải mang bộ lạc trở thành con chó dưới xích sắt của bình giả bá, nhưng dù sao vẫn tốt hơn biến thành con chó chết. Ngô Nương hơi lo lắng nói, điện hạ, ngày hôm nay ngài. Tam Vương Tử vẫn nói, từ khi đọc sách tới nay, ta càng ngày càng rõ ràng một chuyện, ngươi biết đó là gì không? Điện hạ. Thiếp thân không biết. À, đó chính là bách vô nhất dụng thì thư sinh. Tạm dịch là, trong trăm người thì người vô dụng nhất là thư sinh. Ngô Nương không dám tiếp lời. Tam Vương Tử nặng nề vỗ bàn một cái. Mặc dù trên khuôn mặt giả nhân này vẫn toái ra mùi vị thư sinh. Nhưng lúc này con mắt hắn lại đỏ ngầu, từng chữ nói, nhưng... Thánh tộc ta, vốn có cơ hội thắng. Từ sau khi bị chủ thượng đánh cho một trận, tâm tình của Tiết Tam vẫn không tốt, hơn nữa phi thường không tốt. Mấy ngày nay, hắn vẫn nghĩ lại. Rõ ràng hắn nghĩ bản thân hắn thông minh đáng yêu, ngọc thụ lâm phong. Nhưng tại sao lại phạm sai lầm ngớ ngẩn đến vậy? Hắn không nghĩ ra. Càng không nghĩ ra càng tức giận. Cho nên, khi hắn dùng chủy thủ đâm vào cổ tên binh sĩ nải mang bộ lạc, cố ý đâm sâu hơn mấy cm, còn quấy nhúc nhích một chút. Cái này đối với thích khách mà nói, chính là kiên kỵ, bởi khả năng việc này sẽ dẫn đến chuyện phát ra càng nhiều âm thanh hoặc bắn ra càng nhiều máu tươi. Nhưng Tiết Tam lại cảm giác hậm hực trong lòng hắn tự hồ tiêu tan đi một ít. Cho nên, sau khi hắn ẩn nấp tiến sát đến bên người binh sĩ nải mang bộ lạc khác, hắn lần thứ hai tàn nhẫn dùng chủy thủ đâm vào lồng ngực đối phương. Hô hô, thoải mái hơn nhiều rồi. Vứt hai bộ thi thể sang một bên. Tiết Tam ngẩng đầu nhìn phía trên, tự hồ có hai binh sĩ đang ngủ gà ngủ gật, Tiết Tam lấy tốc độ cực nhanh bò lên. Hai người này, quả nhiên đang ngủ gà ngủ gật. Bọn họ đang dựa lưng vào nhau, đã ngủ say, thậm chí còn đang ngáy. Điều này khiến Tiết Tam hơi bất mãn, ta nhọc nhằn khổ sở ẩn núp tới giết các ngươi, nhổ gai trong mắt, các ngươi đối xử như vậy với ta sao? Các ngươi gác đêm khổ cực, nhưng cũng xin các ngươi tôn trọng thành quả lao động của ta, có được hay không? Cho nên, Tiết Tam đưa tay đập tỉnh bọn họ. Sau khi họ mở mắt ra, hai cây chủ thủ được Tiết Tam sử dụng điêu luyện đâm chuẩn xác vào cổ bọn họ. Hai người kia giãy giụa, trợn to hai mắt, cực kỳ hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiết Tam, mà không phát ra được thanh âm nào. Tiết Tam cứ như vậy đối diện nhìn bọn họ, đồng thời hưởng thụ loại cảm giác này. Mãi cho đến khi, bọn họ ngừng hô hấp. Hô! Thoải mái rồi! Tiết Tam rút chủy thủ ra, hắn đứng lên, bước chân hơi phù phiếm, thân thể cũng hơi lay động. Hắn ngẩng đầu lên nhìn phía trên bầu trời, nhìn bầu trời sáng sủa trên cánh đồng tuyết. Đây mới là hắn. Đây mới là cuộc sống hắn muốn. Tam gia muốn hát vang lên một khúc ca, nhưng bây giờ không phải lúc. Chỉ có thể nhảy xuống lầu tháp. Lại ẩn núp đến bên dưới một tòa lầu tháp khác, sau khi thành thạo giải quyết hai tên binh sĩ nải mang bộ lạc, hắn lại bò lên trên lầu tháp. Lần này, Tam gia vẫn tính thỏa mãn, bởi hai tên lính trên lầu tháp. Không ngủ. Nhưng tính cảnh giác, kỳ thực cũng không cao. Một tên dựa vào lan can, tự hồ đang tưởng niệm cô nương nhà ai. Một tên còn lại thì ngồi trên ván gỗ lầu tháp, bệnh vòng hoa. Chương 803, Bổ đao. Bức tranh rất u buồn, phối hợp với cảnh sao trời này, hẳn phải thêm ít nhạc violin mới có thể càng hiện ra bầu không khí. Tam gia hơi thương tiếc màn này, hắn yên lặng treo mình trên lầu tháp, cùng hai người lính nải mang bộ lạc phía trên, đồng thời hưởng thụ văn nghệ làng điệu này. Cũng không biết qua bao lâu, nói chung, bởi hiệu suất của hắn quá cao, cho nên dẫn đến thời gian ước định lúc trước vẫn còn rất dồi dào. Nhưng binh sĩ đang bệnh vòng hoa phía trên lầu tháp kia đột nhiên đứng lên, hô gọi người phía dưới một hồi, hẳn đang gọi đồng bạn phía dưới. Cho nên bầu không khí yên tĩnh an lành. Kết thúc. Giống người có thể lựa chọn trong thời gian ngắn chìm đắm trong loại điềm tĩnh này. Nhưng chung quy vẫn cần ngẩng đầu lên đối mặt hiện thực. Một ám nỏ nhắm ngay vào đầu binh sĩ cầm vòng hoa kia, lúc bắn ra đồng thời, thân thể Tiết Tam cũng bay vút qua. Hắn dùng chủy thủ cắt về phía cổ binh sĩ vẫn còn đang ngây người bên kia. Hai người, chết rất nhanh, cũng chết rất thẳng thắn. Tiết Tam yên lặng ngồi xuống. Hiện tại chỗ này vẫn có ba người. Nhưng cảm giác tự hồ không giống trước rồi. Tiết Tam đứng dậy, đem binh sĩ chết kia bày ra tư thế lúc trước nhìn về phương xa, hơn nữa hắn còn dùng sợi tơ vô hình cực kỳ quý giá cố định lại. Người còn lại, hắn lại xếp thành tư thế ngồi khoanh chân. Đem vòng hoa mới bệnh một nửa kia đặt trên đầu gối của hắn. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Tiết Tam dựa vào lan can. Hắn chậm rãi nhắm chặt mắt lại. Từng. Đúng mùi rồi. Không giống Tiết Tam bởi quá gần doanh trại kia cho nên cần lặng lẽ. À mình chỉ cần giải quyết đoàn ngựa thồ này, nó cách doanh trại khá xa, cho nên càng thêm thoải mái tay chân. Đối phương có 8 người, lung tung không có mục đích du động phía bên ngoài. Thoạt nhìn như đi tuần tra, nhưng đứng từ xa có thể cảm giác được trên người bọn họ tản mát ra loại tinh thần thoải mái như đi dạo. Rõ ràng bình giả bá tuyết hải quan đã hướng chiêu bộ cánh đồng tuyết. Tuyên bố chinh phạt nải mang bộ lạc, nhưng người của nải mang bộ lạc thật chưa ý thức được. Chiến tranh. Đã đến rồi. Một bên không chút do dự mà điều binh khiển tướng, thậm chí còn không cho mang binh vừa mới tới nghỉ ngơi, trực tiếp điều động tới. Mà lập ra kế hoạch tác chiến cực kỳ tỉ mỉ. Mà một bên khác, vẫn đang thảnh thơi hưởng thụ vẻ đẹp mùa trong năm khó có được trên cánh đồng tuyết. Không quản sơ ý hay đại ý, hoặc bởi hoàn toàn tự tin gây ra, A Minh đều cảm thấy hắn rất ưa thích tư thái của tám tên đồn kỵ nải mang bộ lạc kia. Cho nên, A Minh không hề lén lút đi ẩn núp, mà lựa chọn đứng im bất động để bọn họ tới đây. Đội ngũ đồn kỵ kia lại đây, người cầm đầu dựa vào ánh trăng, rất nhanh sẽ phát hiện bóng người đứng phía trước. Không thể nói tản mạn thì tản mạn, nhưng bọn họ vẫn còn nhớ trời tối không ngủ ra ngoài đi dạo vì làm cái gì. Lúc này có hai tên đồn kỵ nải mang bộ lạc đã dương cung lắp tên, không chút do dự vọt tới A Minh. Phốc. Một mũi tên thất bại, một mũi tên bắn trúng ngực của A Minh. Sau đó, A Minh mới ngã xuống. Lập tức, tám tên đồn kỵ kia giục ngựa đến, quanh xung quanh A Minh đang nằm trên mặt đất. Trong đó có một người rất cẩn thận, cho dù A Minh đã trúng tên nằm trên đất không nhúc nhích. Hắn vẫn dương cung lắp tên, tặng A Minh thêm một mũi tên nữa. Đáng tiếc vào lúc này Trịnh Bá Gia không có ở đây, bằng không tất nhiên sẽ tán thán hành vi này. Phốc! Mũi tên này bắn trúng bụng A Minh. A Minh vẫn không nhúc nhích. Nhưng bởi quần áo trên người A Minh không giống nô lệ, cho người cầm đầu vẫn sai một tên thủ hạ xuống ngựa, nâng thi thể A Minh lên, đặt trên lưng ngựa, dự định mang về doanh trại cẩn thận kiểm tra. Bọn họ bắt đầu đi về. Có một kỵ sĩ giả nhân may mắn chỉ cảm giác phía sau truyền đến một cơn gió, lập tức nhận biết cổ của hắn như bị đốt một hồi. Bị quỷ hút máu cắn. Là một loại cảm giác thế nào? Nếu đây là quỷ hút máu cấp thấp mà nói, lúc bị cắn sẽ rất đau, không khác gì bị chó cắn cả. Nhưng quỷ hút máu cao cấp lại khác, rốt cuộc bọn họ đã đến cấp bậc này, đã bắt đầu hưởng thụ bầu không khí lúc ăn và cũng bắt đầu hiểu được sự tôn trọng đối với đồ ăn. Cho nên, sau khi răng nanh A Minh đâm vào cổ tên giả nhân này, tên binh sĩ giả nhân này không hề hô lên, mà trên mặt lộ ra vẻ mê say, như đang hưởng thụ cảm giác này. Loại ngứa kia, loại chua kia, loại dễ chịu kia. Như đang nằm mơ, mơ bản thân đang bay lượn trên 9 tầng mây. Sau đó hắn cứ dưới loại trạng thái này. Mất đi sinh cơ. Lập tức, A Minh thả người nhảy một cái, nhảy đến một tên kỵ sĩ giả nhân trên lưng ngựa phía trước, dùng răng nanh đâm vào trong. Lại tiếp tục xem mèo vẽ hổ. Bởi thân hình của A Minh mềm mại như quỷ mị, động tác cực kỳ trôi chảy, cho nên liên tiếp dùng phương thức này giải quyết 5 tên kỵ sĩ giả nhân kia đều không bị phát hiện. Nếu không phải tên thủ lĩnh giả nhân kia vừa vặn quay đầu chuẩn bị nói cái gì, sau khi nhìn thấy tất cả thủ hạ kia đều nằm rạp trên lưng ngựa, khả năng A Minh thật có thể đưa bọn họ trở về ngôi sao ôm ấp trong yên tĩnh đi. Có điều, bị phát hiện cũng thôi đi. Thân hình của A Minh trực tiếp như đạn bắn tới. Lại rơi vào sau lưng một tên giả nhân phía trước, có điều người này không phải người may mắn, cũng không được hưởng thụ loại spa tinh thần trước khi chết giống đồng bạn hắn, A Minh gương cổ lên. Trực tiếp kéo đứt cổ vị huynh đệ này. Tám đồng kỵ, hiện tại chỉ còn lại hai tên sống sót. Vị thủ lĩnh kia rút đao ra, hắn đối mặt với một màn quỷ dị này mà không hề lựa chọn chạy trốn, thậm chí còn chủ động vọt về phía A Minh. A Minh thả người nhảy một cái, tiến lên nghênh tiếp. Phốc! Lưỡi đao gần như không trở ngại chút nào đâm vào ngực A Minh, nhưng thân thể A Minh theo quán tính lại khiến hắn theo thân đao trượt về phía trước. Đi đến trước mặt vị thủ lĩnh này. Thủ lĩnh đội ngũ đồn kỵ này thậm chí đã nhận biết chui đao của hắn kỳ thực đã nằm trong thân thể A Minh rồi. Không nóng, rất lạnh, rất buốt. Vù. Người cầm đầu thả ra một vệt hào quang, hiển nhiên hắn là một võ giả. Đẳng cấp cao bao nhiêu, A Minh không rõ ràng, cũng không cần rõ ràng. Bởi lúc chân chính chém giết, trừ bỏ nhân tố thực lực tuyệt đối bên ngoài, kỳ thực còn có rất nhiều yếu tố và điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến kết cục trận quyết đấu. Ví dụ như lúc người thủ lĩnh này vừa dẫn động khí huyết, 10 ngón tay của A Minh đã đâm thẳng vào ngực vị huynh đệ này rồi. Răng rắc. Dưới một lần khuấy đảo, thân thể đối phương như bị chuột rút, khóe miệng tràn ra máu tươi, trực tiếp kết thúc sinh cơ. Tên giả nhân hiếm hoi còn sót lại kia không có dũng khí như người cầm đầu, vị này chính là huynh đệ giả nhân lúc trước không hài lòng. Tặng hắn thêm một mũi tên vào bụng. Cũng chính bởi hắn tự bổ đao, cho nên vững tin A Minh chết thật rồi, nhưng lần này người chết lại phục sinh, đồng thời còn giết chết toàn bộ đồng bạn khác của hắn, cái này trực tiếp đánh đổ tâm thần hắn. Chạy trốn, trốn, ta muốn chạy trốn. Đây là ma quỷ, ma quỷ. Chương 804, lấy tinh binh đạt kỳ hiệu. À mình không đuổi theo. Mà hắn lấy cung tên trên yên ngựa của người thủ lĩnh đã chết kia, đồng thời dương cung lắp tên. Nhắm bắn. Toàn bộ động tác làm một mạch, hết sức trôi chảy. Bởi trước đây hắn thường thường bị chủ thượng đem ra làm bia ngắm sống, cho nên hắn đã sớm quen thuộc và tinh thông với bắn tên rồi. Năng lực nhạy cảm của huyết tộc truyền vào trong mũi tên, cho dù tốc độ gió, cũng đã được cân nhắc trong đó. Vù. Mũi tên bắn ra, trực tiếp xuyên qua cổ người may mắn còn sống sót cuối cùng kia, khiến cả người tên kia trực tiếp ngã chỏng vó xuống ngựa. A Minh đưa tay, xoa xoa vết máu trên khóe miệng, lại rút cây đao vẫn lưu trong bụng hắn ra, rất tùy ý ném trên mặt đất. Thương thể trên người lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy hồi phục như cũ. Nếu có thể đứng gần bên người A Minh mà nói, thậm chí ngươi có thể nghe được âm thanh lúc da thịt hợp lại, nhẹ nhàng vang lên giòn giả và nhúc nhích, như áo lông bị rách bị dở xuống bộ phận hỏng, bắt đầu tiến hành khâu lại một lần nữa. A Minh từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, bật nút lọ ra, bên trong là dòng máu đen. Đúng, dùng máu làm thí nghiệm không chỉ một mình Tiết Tam làm. Các ma vương kỳ thực không có chuyện làm. Sẽ đòi hỏi dùng máu tươi của nhau tiến hành nghiên cứu. Đặt thời xưa, muốn tìm nhiều máu tươi mới mẻ như vậy đúng là rất khó, nhưng vừa vặn ở cùng chủ thượng, tự nhiên có rất nhiều nguyên liệu, mượn dùng cũng rất thuận tiện. Hôm nay ta tìm ngươi mượn mấy trăm ML, ngày mai ta sẽ trả lại ngươi mấy trăm ML, có đi có lại. Trong cái bình này chính là máu tươi của tỳ hưu. Đúng, không sai, chính là còn tỳ hưu dưới khố của Trịnh Bá Gia. Lúc A Minh lộ ra răng nanh của bản thân đi về phía nó chỉ có thể rất oan ức trong mông dựa vào một chỗ, cực kỳ yên tĩnh để A Minh lấy đi một ít máu tươi của nó. Vì không muốn để chủ thượng phát hiện hắn lấy máu của vật cưỡi yêu thích của chủ thượng, A Minh còn cố ý lựa chọn lấy máu ở phần bụng. Sau đó khi tỳ hưu kia ngoan ngoãn nhất phần bụng lên, A Minh phát hiện trên bụng con hàng kia đã bị mở ra rất nhiều lỗ thủng, điều này chứng minh đã có một đám gia súc lấy trước hắn rồi. Lúc này, thừa dịp vết thương của hắn đang tự lành, A Minh đem máu tỳ hưu kia đổ vào trong miệng. Sức mạnh của huyết tộc, đến từ chính máu tươi, đẳng cấp và phân chia thực lực của huyết tộc cũng mang bản chất đẳng cấp huyết thống, nó là cấp độ sức mạnh được bao hàm trong máu tươi. Huyết tộc chân chính mạnh mẽ, cho dù chỉ còn sót lại một giọt máu, hắn vẫn có thể dựa vào nội hàm một giọt máu tươi này chữa trị thân thể lại từ đầu. Cho nên hiện tại A Minh làm, chính là thử nghiệm một cái nếu cấp bậc của hắn không thể tăng lên, như vậy có thể mở ra lối riêng, tăng sức mạnh theo hướng ngang hay không. Sau đó, hí, vết thương vị trí bụng đang khép lại, bỗng nhiên bắt đầu hỗn loạn, nguyên bản miệng vết thương đang hồi phục như đang sợi len, bỗng nhiên rối tung lên, bắt đầu đánh liên kết lung tung. Sự đau khổ này đã không phải cực hình có thể hình dung rồi. Hai tay A Minh ôm chiến mã dưới khố chặt chẽ. Chiến mã kia cũng chịu khí tức của A Minh ảnh hưởng, trở nên rất ngoan ngoãn, không dám dằn vặt. Một lúc lâu sau, sắc mặt A Minh tái nhợt ngẩng đầu lên, hắn đưa tay sờ sờ bụng. Vết thương còn chưa hoàn toàn khép lại, thậm chí bởi dằn vặt lúc trước, khiến cho bên trong cơ thể trở nên cực kỳ trống vắng. Đây chính là ràng buộc do người mù nói sao, là ràng buộc giữa chúng ta và chủ thượng. Bất luận đi hướng dọc hay ngang, ngươi căn bản không cách nào tìm được con đường tăng cường sức mạnh bản thân ngoài chủ thượng. A Minh há miệng, phát ra tiếng cười tự giễu. Ha ha. Ngược lại vẫn phải trở về tiếp tục liếm chủ thượng. Làm sao? Ngươi còn muốn lật trời hay sao? Âm thanh của Tiết Tam xuất hiện bên người A Minh, hắn lập tức trong bóng tối đi ra, một mặt ghét bỏ nói, ta thấy quỷ hút máu các ngươi thích khoe khoang như vậy sao? Đánh nhau không thể nhanh gọn dứt khoát, mà cứ thích trang bức năng lực tự lành một hồi sao? Lập tức, Tiết Tam bắt đầu dùng mũi ngửi ngửi, hắn ngửi thấy một mùi vị quen thuộc. Lúc hắn hô, mẹ nó, đây là máu tỳ hưu, ngươi lại dám lén lút lấy máu tọa kỵ bảo bối của chủ thượng. A Minh không thèm để ý hắn. Bởi hắn không tin Tiết Tam không lấy qua. Nói thế nào đây, muốn làm thí nghiệm mà nói, ta đi dựng cái phòng thí nghiệm nhỏ. Chúng ta đồng thời làm tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Làm như ngươi, rất dễ khiến bản thân tàn, như vậy không an toàn lắm. Hừ, nếu để ngươi đích thân làm, ta sợ bản thân trực tiếp về không? Tiết Tam không tiếp tục mài răng, mà nhìn về phía một bên khác, Nơi đó đã có hơn trăm bóng đen theo hắn và A Minh quét dọn con đường đi ra. Bọn hắn đã bắt đầu thẩm thấu tiến vào tòa doanh trại bộ lạc giả nhân này, lưỡi hái tử thần dưới màn đêm che lấp đã giơ lên thật cao rồi. Kỳ thực, biện pháp đơn giản nhất, thực dụng nhất, chỉ có hai chữ. Tiết Tam nói xong nhảy người lên, vỗ vai của A Minh một cái. Tiếp tục nói, ngươi biết hai chữ đây là gì không? Thấy A Minh không trả lời, môi Tiết Tam lúng túng một hồi, nhổ một bãi nước bọt trên đất, tự hỏi tự đáp, nhận mệnh. Dưới ánh trăng, cái bóng của Tiết Tam dài ra. Đặc biệt câu nhận mệnh kia, càng nói càng bách chuyển ngàn ruột. Con người, tự nhiên đều muốn tự do, các ma vương càng mong muốn hơn nữa. Nguyên bản từng người bọn họ trong từng thế giới riêng, bất luận thành tích tốt xấu, nhào nhai hay không, đều là nhân vật chính, sống lại một lần, lại phải gọi người ta hai tiếng, chủ thượng. Quen thuộc thì quen thuộc, kỳ thực cũng không quá nhiều mâu thuẫn. Về tình về lý, gọi Trịnh Phạm một tiếng chủ thượng cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu có thể chọn, ai cũng muốn tận tình hô hấp một ngụm không khí mới mẻ. Nếu điều kiện này không thể thỏa mãn, tốt hết chấp nhận thực tế đi. Hơn trăm tên mặc áo đen do Tiết Tam tự mình huấn luyện đi vào trong doanh trại, những người này có một phần đến từ thời kỳ Tiết Tam ở Thịnh Lạc lựa chọn dạy dỗ. Cũng có một phần trên đường di chuyển thu nạp được, nói chung bọn họ đều kết thừa y bát và tư duy của Tiết Tam. Kỳ thực phương thức tác chiến đặc chủng đã có từ xưa rồi. Tư duy chiến tranh lấy tinh binh đạt kỳ hiệu cũng không phải là chiêu hiếm. Nhưng có thể làm chuyên nghiệp, có tố dưỡng có quy hoạch như thế, tại thời đại này kỳ thực vẫn rất ít. Quan trọng nhất chính là, bởi quan hệ với bảy vị ma vương này, ban đầu con đường Trịnh Bá Gia phát triển kỳ thực chính là con đường bộ đội đặc chủng tác chiến. Bởi đồn kỵ biên phòng bên ngoài đã bị thanh trừ, cho nên mấy trăm tên áo đen này lẻn vào bên trong rất ung dung. Có người phụ trách ám sát, có người phụ trách chuẩn bị phóng hỏa chuồng ngựa. Mục đích của bọn họ kỳ thực không phải thừa dịp bóng đêm giết chết toàn bộ kẻ địch. Bởi chuyện này quá ngây thơ và không thực tế, bọn họ cần làm chính là... trong một quãng thời gian cuối cùng hết sức cởi ra táo khoác kẻ địch. Sau đó, đợi chủ lực phía sau xung phong lên, hoàn toàn xông vỡ kẻ địch. Chương 805, lãnh huyết vậy sao? A Minh nhảy xuống, đứng bên người Tiết Tam. Tiết Tam hai tay ôm đầu, khẽ hát, nói, ngươi có cảm thấy một loại cảm giác giết lợn dùng đao mổ trâu không? A Minh nói, coi như luyện binh đi, có điều lúc trước ngươi thiết trí thời gian, có phải quá dài rồi hay không? Một canh giờ tương đương với hai giờ, mà A Minh và Tiết Tam căn bản không cần phải dùng thời gian lâu như vậy, thậm chí bọn hắn còn dùng tư thái rất cật nhãn đi làm. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, nếu luyện binh tự nhiên phải luyện đến mức tốt nhất, thời gian vừa vặn, chờ đám thủ hạ ta xong việc. Trời cũng tờ mờ sáng, vào lúc này A Trình lại xuất quân xung phong tới. Tự nhiên thắng cục đã định rồi. Ồ! A Minh gật gù. Đúng rồi, ngươi đã nghĩ xong làm sao liếm chủ thượng chưa? Nghĩ kỹ rồi. Chia sẻ. A Minh lắc đầu một cái. Tuyệt tình như vậy. Đúng thế. Không nhớ một chút tình nghĩa đồng bọn, đồng lưu đồng đội sao? Không nhớ. Ngươi lãnh huyết như vậy sao? Máu của ta. Vốn lạnh. Tiết Tam. Đã đến giờ. Nơi xa xa, Lương Trình tự mình dẫn 4.000 kỵ binh tuyết hải quan, lúc ánh nắng ban mai vừa mới hiện ra một chút, hắn đã phát động xung phong. Trong lúc nhất thời, quân đội như sấm sét từ phương xa cuồn cuộn tới. Trong doanh trại, dũng sĩ nải mang bộ lạc lập tức bị giật mình tỉnh dậy, mà một khắc tiếp theo, lại trực tiếp rơi vào hoảng loạn. Bởi loại người cầm đầu như bách phu trưởng trên cơ bản đều bị người mặc áo đen ám sát, mà đẳng cấp giả nhân trong bộ lạc rất xâm nghiêm, đồng thời biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Người có thân phận bất đồng, chỗ lều vải bọn họ ngủ đều khác nhau, tự nhiên giúp đám sát thủ kia phân biệt tốt rồi. Trên điểm này, bọn họ kỳ thực học tập Trịnh Bá Gia. Địa phương trong giữ chiến mã cũng bị bốc cháy, làm cho chiến mã bắt đầu chạy vội trong doanh trại. Đồng thời bởi nơi này không phải trú quân thuần túy, dũng sĩ nải mang bộ lạc kỳ thực đều mang người nhà tới, cũng bởi vậy trong doanh trại còn có tộc nhân đang chạy tán loạn. Nói chung, nếu đây là một hồi diễn tập mà nói, phủ bá tước bên này có thể nói tung ra hết tinh nhuệ, tố dưỡng chiến đấu, mức độ quy hoạch, chấp hành, kết nối vân vân đều không thể soi mói. Mà đối thủ bên này, trên căn bản không còn sai lầm để sai lầm tiếp nữa. Lương Trình xuất kỵ binh vọt thẳng vào trong bộ lạc, kỵ sĩ vung vẫy mã tấu, bắt đầu vô tình thu gặt sinh mệnh trước mặt, chiến cuộc căn bản không gặp bất kỳ sóng to gió lớn nào. Trong khoảnh khắc hiện ra làn sóng vô pháp nghịch chuyển. A Minh mở túi rượu ra. Tiết Tam quay đầu nhìn về phía A Minh, hỏi, đi lấy đồ uống chưa? Hừm, chưa. Được, ngươi đi đi, thừa dịp hiện tại chủ thượng không ở nơi này, kha kha. A Minh đi rồi, bởi chính như Tiết Tam nói, Trịnh Phàm không ở nơi này. Lúc này Trịnh Phàm, cách nơi này chí ít còn lộ trình một ngày, Lương Trình kỳ thực là tiền quân, trước tiên tập kích nơi này vì mở đường cho đại quân phía sau, chờ sau khi dựa theo lúc trước kế hoạch đặt xuống nơi này, Lương Trình còn phải xuất quân quanh co vòng về phía sau Nải Mang bộ lạc, phối hợp với hơn 7.000 kỵ binh mang tộc của chủ thượng. Đánh lén bãi chăn nuôi của Nải Mang bộ lạc. Bản thân các ma vương kỳ thực không có kẻ nào có nhân tính, mà nơi này không nhân tính, không thể xem như xấu, bọn họ cũng không phải đặc biệt đen tối, mà rất đơn thuần dùng một tư thái trần thuật khách quan đưa ra hình dung chân thực nhất. Tiết Tam ngồi trên mặt đất, nâng quai hàm, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Gần đây hắn dùng nhiều thời gian trầm tư, nhưng kết quả sau khi trầm tư lại rất ít. Sau một khắc, Tiết Tam gãi đầu một cái, lộ ra nụ cười ngây ngô như phiền lực. Sau đó, khuôn mặt hắn lại lạnh lùng, lộ ra tư thái lãnh đạm giống như ngươi nợ ta hơn 100 lạng bạc. Lập tức Tiết Tam tự quất mình một cái, khôi phục nguyên trạng. Khó. Trên chiến trường, không cách nào chắc chắn mọi chuyện đều tuân theo kế hoạch sắp xếp tỉ mỉ chấp hành, khả năng sẽ xuất hiện một ít bất ngờ. Tỉ như dựa theo kế hoạch ban đầu, Trịnh Phàm xuất lĩnh hơn 7.000 kỵ binh mang tộc, hẳn sau một ngày mới đuổi tới phía Tây Thâm Đàm trên cánh đồng tuyết, kết quả lại sớm hơn nửa ngày. Lúc quân đội Lương Trình đang quét tước chiến trường, kỵ binh mang tộc đã chạy tới, cũng bởi vậy Lương Trình có thể trực tiếp đem việc quét tước chiến trường tạm giam tù binh cho quân đội phía sau. Hắn tự mình xuất lĩnh quân đội vừa xung phong một lần nữa xuất phát, bắt đầu chiến lược quanh co. Tình huống như vậy chỉ phát sinh trên người đám ma vương này, hoàn toàn không cho lão đại mặt mũi, để lão đại thu thập chiến trường cho ngươi, đặt chúa công và tướng lĩnh khác nơi đó, quả thực là điển hình, phạm thượng. Trịnh Bá Gia lại đến đây vào đúng buổi trưa, tốc độ hành quân của quân đội nhanh hơn so với dự đoán. Bởi những dũng sĩ Kha Nham bộ lạc này vừa nghe được sắp tới đây cướp đoạt dê bò súc vật của giả nhân trên cánh đồng tuyết, hơn nữa còn có thể bắt giả nhân về làm nô lệ. Quả thực như hít một liều thuốc lắc. Nếu không biết trước, thật sự không nhìn ra tí ti uể oải nào trên người bọn họ khi di chuyển đường dài tới tuyết hải quan. Kỳ thực, cái này cũng bình thường, bởi nguyên bản tuy nói Kha Nham bộ lạc trên hoang mạc không tính là bộ tộc lớn, nhưng tuyệt đối không tính là bộ tộc nhỏ. Hơn nữa bọn hắn còn khiến Mang Vương kiên kỵ đưa ngươi đi xa xa, nếu đây không phải bộ tộc tài năng, quả thực không có tư cách đó. Trên chuyến đi đường dài, bầy gia súc của bọn hắn từ từ giảm thiểu, cái này tương đương với trơ mắt nhìn tài sản bản thân đang không ngừng co lại. Cái này thực sự là một loại dày vò. Di chuyển vì sinh tồn, cướp đoạt vì cuộc sống tốt hơn, nên lúc có một mục tiêu đặt trước mặt ngươi, cảm xúc mãnh liệt do ngươi bắn ra, thật khiến người ta sợ hãi. Dựa theo kế hoạch lúc trước, nhánh kỵ binh do Trịnh Phàm xuất lĩnh sẽ đóng trại ở đây, bề ngoài làm đại quân xuất chinh, hấp dẫn toàn bộ binh mã bản bộ của Nải Mang bộ lạc tới đây, đồng thời làm chút kiềm chế, để yếm hộ cho Lương Trình xuất nhánh binh mã kia vòng đánh phía sau địch. Cho nên, sau khi Trịnh Bá Gia xuống ngựa, trực tiếp ngồi xuống một bên Thâm Đàm. Thâm Đàm, kỳ thực là một cái hồ có diện tích rất lớn. Có người nói phía dưới rất sâu. Nhưng bộ phận rìa bên ngoài so với chỗ nước cạn phổ thông không có gì khác nhau cả. Trịnh Bá Gia cởi ủng ra, chân trần để vào trong đầm nước. Nước trong đầm rất lạnh, cũng rất buốt, để người ta không nhịn được giật mình, nhưng cũng xua tan một chút mệt mỏi khi một đường hành quân tới đây. Kim Thuật Khả đứng bên cạnh nhấc nồi lên, hỗ trợ đun nước nóng. Kha Nham Đông Ca là một vị thiếu tộc trưởng ham học hỏi, mục tiêu hắn học tập tự nhiên là Kim Thuật Khả. Rốt cuộc đây chính là người mang tộc, hắn cho rằng bản thân phục chế con đường của Kim Thuật Khả tự nhiên sẽ thành công. Chương 806, tội dân khấu kiến. Cho nên, Kha Nham Đông Ca cởi giáp trụ ra, nhảy vào đầm nước bắt đầu bắt cá. Trên ốc đảo hoang mạc kỳ thực cũng có dòng sông và hồ nước, nhưng diện tích khá nhỏ, đồng thời sẽ không dày đặc, nhưng kỹ năng bơi của Kha Nham Đông Ca tương đối tốt, không bao lâu đã tóm được hai con cá tuyết. Cá tuyết này không phải cá tuyết trong đại dương mà kiếp trước Trịnh Phàm biết, loại cá này xem như loại độc nhất trên cánh đồng tuyết. Lúc này, Tiết Tam vừa vặn cũng tới đây, tự như rất quen tiếp nhận cá tuyết từ trong tay Kha Nham Đông Ca, lấy ra một thanh dao găm, bắt đầu lấy thủ pháp cực kỳ thành thạo làm cá. Kha Nham Đông Ca rất ngạc nhiên đối với đao pháp của Tiết Tam, không ngờ tên lùn này lại biết loại thủ pháp lợi hại này, đây chính là người ngoài nghề xem trò vui. Kha Nham Đông Ca một bữa cơm có thể ăn 10 cái bánh bao lớn, bản thân là một tên thất phẩm võ giả, cũng coi như người luyện đao. Sau khi thái lát cá sống, Tiết Tam còn lấy ra hai bình nhỏ, một cái là nước tương, một cái là tương ớt. Hắn lại đem một đôi đũa bạc rửa trong nước nóng, sau đó đưa cho Trịnh Phàm, nói, chủ thượng, không có mù tạt, ngài tạm dùng. Trịnh Phàm nhận đôi đũa, gắp một miếng cá chấm nước tương đưa vào trong miệng. Mùi vị rất ngon, mà không có mùi tanh của cá. Có điều Trịnh Bá Gia kỳ thực không phải kẻ tham ăn, chỉ hai ba miếng sau đó ra hiệu mọi người tới cùng ăn. Tiết Tam chủ động lại đây, nói, chủ thượng, lần này bên trong tù binh có cá lớn, hắn là Tam Vương Tử nhà Nải Mang Vương. Tam Vương Tử? Vâng, chủ thượng. Đi xem. Tiết Tam chủ động cầm lấy khăn mặt chuẩn bị giúp Trịnh Phàm cò chân, Trịnh Phàm trực tiếp né tránh, nói, được rồi, dù thế nào đi chăng nữa ta cũng không thể để ngươi đi làm chuyện này. Kha kha. Tiết Tam gãi đầu một cái, lộ ra nụ cười giống phiền lực, nói, thuộc hạ chỉ làm dáng một chút. À. Trịnh Phàm cười một tiếng, sau đó nhận khăn vải lau chùi chân xỏ ủng vào, tiếp đó đứng dậy. Còn đá hai phát vào mông Kim Thuật Khả và Kha Nham Đông Ca đang ăn cá lát sống. Làm việc đi, đừng chỉ biết ăn ăn ăn. Lương Trình đã xuất lĩnh kỵ binh Tuyết Hải Quan quanh co, nơi này cần người đi lo liệu, bản thân Trịnh Bá Gia có thể thảnh thơi hất tay làm chưởng quỷ, nhưng hai người này lại không được. Mà một mực hai con hàng này chính là người lãnh đạo thực tế của những mang binh này. Kim Thuật Khả bận bịu đưa tay đem mấy miếng cá lát cuối cùng nhét vào miệng, cười ha hả khi Trịnh Phàm đánh đùa. Chạy đi lo liệu quân vụ rồi. Kha Nham Đông Ca bị Trịnh Phàm đạp một cái, trong mắt lại ngậm nước mắt. Ha, làm sao, khóc. Trịnh Phàm hỏi. Kha Nham Đông Ca lắc đầu một cái, sau khi nuốt miếng cá còn lại trong miệng, nói, bá gia, ta nhớ phụ thân ta, trước đây phụ thân ta cũng thường đá vào mông ta như vậy. Tiết Tam vừa đứng, lông mày hơi căng thẳng. Mẹ nó. Đây là cao thủ. Lăng con bê. Làm việc đi, dê bò gia súc ngựa đều thu nạp tốt cho ta, quản tốt tộc nhân của ngươi, đừng đụng loạn, chờ sau khi trở lại Tuyết Hải Quan sẽ thanh toán chiến lợi phẩm. Bá gia, trên đường ta và Kim Thuật Khả huynh đệ đã nói chuyện với nhau. Ngài yên tâm đi, ta làm việc vẫn rất đáng tin. Thấy bá gia không có hứng thú nhận hắn làm con nuôi, Kha Nham Đông Ca cũng rất thức thời chạy đi chỉ huy tộc nhân của hắn. Trịnh Phàm mang theo Tiết Tam đi về phía địa phương tạm giam tù binh. Trên đường Tiết Tam hơi lo lắng nói, chủ thượng, sức chiến đấu của nhánh mang binh này có đảm bảo không? Dù sao đây chỉ là binh mã mới đến, hơn nữa còn chưa được chỉnh hợp. Chí ít vẫn có thể đảm bảo điểm mấu chốt đi, bọn hắn sẽ không quá kém, ngược lại đối thủ của chúng ta cũng không mạnh. Đây là cái nhìn của Trịnh Phàm, rốt cuộc cánh đồng tuyết đã không có giả nhân vương. Mà chư bộ trên cánh đồng tuyết chia năm bè bảy mảng từng người tự chiến. Sức chiến đấu của bọn họ thật không dám khen tặng. Lúc trước bất luận Tư Đồ Gia hay Hách Liên Gia, đều tùy tiện bẩn cợt chơi đùa đối với các bộ tộc trên cánh đồng tuyết. Địa phương giam giữ tù binh rất lớn, kỳ thực chính là một vòng lớn, bên ngoài có một đám kỵ sĩ cầm trong tay cung tên, bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch, không ngừng tuần tra, tất cả tù binh bên trong đều nhét chung một chỗ ở đằng kia. Nhưng đặc quyền thứ này, bất luận ở nơi nào cũng tồn tại, tỉ như bên trong trại tù binh. Có một lều vải mà vị Tam Vương Tử kia lại ở ngay trong lều. Sau khi Lương Trình xuất quân chém giết vào, doanh trại này căn bản không có sức chống đỡ, người trong tộc một phần đầu hàng một phần chạy trốn, bởi lều vải Tam Vương Tử đặc thù, rất sớm được thủ hạ Tiết Tam chăm sóc, cho nên Tam Vương Tử muốn trốn cũng không được, hơn nữa hắn không cầm đao liều chết chống lại, rất dứt khoát đầu hàng. Chờ lúc Trịnh Phàm sắp đi đến cửa lều vải, Tiết Tam vừa đi sau hắn kéo dài âm thanh hô to, Bình Giả Bá đến. Dũng sĩ Kha Nham bộ lạc bên cạnh, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, có người hành lễ trên lưng ngựa, có người vỗ ngực, có người còn học lễ nghi chư hạ ông quyền không ra khô ra khoai đối với Trịnh Phàm. Những tình cảnh tùng la tùng lung này để Tiết Tam hài lòng, hắn yên lặng ghi chép vào trong cuốn sổ nhỏ. Đối với Tuyết Hải quân mà nói, một hạng mục có thể sánh vai với sức chiến đấu chính là lễ nghi. Không phải lễ nghi tầm thường, mà phải chú ý làm sao hô ứng và phối hợp ăn ý với chủ thượng, có thể giúp cho chủ thượng đứng ở nơi đó phất tay một cái có thể thu hoạch được cảm giác vạn chúng phục tùng, để một câu nói của chủ thượng có thể khiến hàng ngàn, hàng vạn binh sĩ có thể đồng thời nói ra câu tiếp theo. Nói chung, lý do đầu tiên quân đội tồn tại chính là giúp chủ thượng cao hứng lên. Thứ yếu mới là đánh trận. Đương nhiên, hai vấn đề này không hề xung đột, thời đại này có thể tạo ra một nhánh quân đội chỉnh tề như một, đồng thời quen thuộc phục tùng tiết tấu mà nói, sức chiến đấu căn bản không kém đi nơi nào. Rốt cuộc binh mã dưới trướng Trịnh Bá Gia, một phần xuất thân từ kỵ sĩ Tam Tấn, một phần từ hình đồ binh, một phần xuất thân từ tỉnh Nam Quân hoặc một phần xuất thân từ mang binh mang tộc, tố chất cá nhân đều đảm bảo, không phải loại cung nữ thái giám tạo thành quân đội kia. Loại binh sĩ tố chất cao này phối hợp với ngay ngắn trật tự chỉnh tề, sức chiến đấu tăng lên rất rõ ràng. Có điều, tuy tiếng la của Tiết Tam không thể khiến những dũng sĩ Kha Nham bộ lạc xung quanh phối hợp ăn ý, nhưng cái lều vải kia rất nhanh bị xốc lên, Tam Vương Tử mặc một bộ bạch y, trực tiếp quỳ phục xuống đối với Trịnh Phàm, tội dân khấu kiến bình giả bá gia Phúc Khang. Phía sau Tam Vương Tử kia, còn có một người phụ nữ quỳ xuống, nữ nhân này không tính trẻ tuổi, nhưng không hề già. Tiết Tam nhìn chằm chằm Ngô Nương quan sát, chủ thượng hắn có tính tào tặc đã không phải là bí mật gì. Ngay cả người của Ngân Giáp Vệ đã biết phái thê tử người ta ra tới đây đánh úp, càng khỏi nói những ma vương đồng thời ở chung với chủ thượng rồi. Chương 807, đúng vậy, ta sợ phiền phức. Trịnh Phàm đưa tay, vỗ vào đầu Tiết Tam. Tiết Tam lập tức tỉnh táo. Trịnh Phàm không tiến vào bồng, mà trực tiếp ra hiệu Tiết Tam xếp đặt ghế bên ngoài. Trịnh Bá Gia ngồi trên ghế, Tam Vương Tử vẫn quỳ trên mặt đất. Tiết Tam đứng bên người Tam Vương Tử, Ma Hoàng vẫn đang bên trong giáp trụ Trịnh Phàm, lúc mỗi lần xuất chinh bên ngoài, Ma Hoàng không thể tiếp tục trông nom hài tử, sẽ bị Trịnh Bá Gia mạnh mẽ lôi đi. Mặt khác còn có mấy chục tên dũng sĩ mang tộc đứng bốn phía cảnh giới. Ra ngoài khỏi cửa, cẩn thận một chút không bao giờ thừa. Vạn nhất vị Tam Vương Tử này không hào hoa phong nhã như bề ngoài, mà chính là một đại cao thủ ẩn giấu thì sao? Trịnh Bá Gia vẫn yêu thích hành động trảm thủ đối với người khác, cho nên hắn rất tận lực phòng bị người khác cho hắn xem mèo vẽ hổ. Đợi sau khi Trịnh Phàm ngồi thoải mái, Tam Vương Tử ngẩng đầu lên. Hắn nhìn Trịnh Phàm, cao giọng nói, Bá Gia, nãy mang bộ lạc Phạm Thượng làm loạn, giết chóc yến dân, mạo phạm thiên uy, quả thật tội không thể tha. Bá Gia ra vương sư, phạt vô đạo, quét nghịch phản, chính là thay trời hành đạo. Tội dân đồng ý làm yên cho Bá Gia, ra sức trâu ngựa, để lấy công chuộc tội. Một đoạn văn có vẻ nho nhã kia lại xuất thân từ miệng của một tên giả nhân. Thật khiến người ta kinh ngạc, luôn cảm thấy tình cảnh này không đúng. Nhưng người này, xác thực rất có trình độ. Vị vương tử nãi mang bộ lạc kia giết mấy trăm tấn nhân, nhưng trong miệng hắn đã trực tiếp biến thành giết yến nhân. Kỳ thực, Trịnh Bá Gia vì tòa kinh quan kia làm tức giận, bởi tòa kinh quan kia chính là đánh vào mặt Trịnh Bá Gia hắn, ai có thể chịu. Nhưng trong miệng Tam Vương Tử, hắn đã biến thành vương sư bảo vệ con dân dưới trướng. Tuy rằng hiện tại Tấn Địa thuộc về Yến Quốc, Tấn Nhân cũng coi như con dân Yến Hoàng, cái này không sai. Nhưng có thể nhạy bén nhận ra được điểm này. Đồng thời trực tiếp nói ra, chứng minh trình độ chính trị của con hàng này. Rất cao. Mà bây giờ hắn đã trở thành tù nhân, có thể nói một điểm đều không lập dị, thân là bên bị tấn công, trước tiên giúp Trịnh Phạm nơi này có lý do chính danh, sau đó trực tiếp nói đồng ý làm chó săn cho Trịnh Bá Gia, làm một đảng dẫn đường. Thẳng thắn, lưu loát, không dây dưa dài dòng, không giống một ít loại người khác, rõ ràng không có dũng khí cắt cổ tự tử, sau khi bị bắt còn mạnh miệng nói, thể hiện bản thân trung trinh bất khuất. Trịnh Phạm hứng thú rồi, hắn chỉ Tam Vương Tử vẫn quỳ trên mặt đất. Nói tiếp. Bá Gia, nơi này nguyên bản là đất cũ của An Dương bộ lạc, trú binh và nhân khẩu của nải mang bộ lạc ta ở đây cũng không nhiều, mà đang ở bản bộ nải mang bộ lạc, có thể điều động được 2 vạn dũng sĩ. Trịnh Phàm giơ tay lên, ngắt lời nói, theo bản bá biết, nãy mang bộ lạc ngươi cùng lắm có thể lấy ra 10.000 dũng sĩ bản bộ. Bá gia minh giám, nhưng còn có hơn 10.000, là tôi tớ binh và binh mã bộ tộc phụ thuộc. Loại tồn tại như tôi tớ binh này, Trịnh Phàm không hề thích, bởi Trịnh Phàm kế thừa Điền Vô Kính, một cách tự nhiên bị Điền Vô Kính ảnh hưởng đi theo con đường rèn luyện tinh binh. Cho tới binh mã dòng chính của nãi mang bộ lạc, Trịnh Bá Gia cũng không tính làm sao lọc nổi vào mắt xanh, quân đội của giả nhân chỉ có trong tay giả nhân vương mới xem như phát huy ra sức chiến đấu chân chính, thời điểm còn lại thật sự rất bình thường, chứ không muốn nói là phế vật. Tỷ như năm ngoái hắn và Tĩnh Nam Hầu viễn chinh cánh đồng tuyết, 30.000 Tĩnh Nam quân có thể nói tồi thành rút trại, phá hủy rất nhiều bộ lạc giả nhân, nếu không phải giả nhân vương bên kia đánh vỡ tuyết hải quan. Trịnh Phàm cảm giác hắn còn có thể theo Tĩnh Nam Hầu quét dọn toàn bộ cánh đồng tuyết. Bá gia, tội dân còn bồi dưỡng một nhóm thủ hạ tại bản tộc nơi đó. Bọn họ nguyện ý nghe mệnh lệnh từ tội dân. Ý Tam Vương Tử là, hắn có thể trong ứng ngoài hợp. Trịnh Phàm gật gù nói tiếp. Xin bá gia thả tội dân trở về, tội dân sẽ phối hợp với bá gia ngài thâu tóm nải mang bộ lạc. Tuy không cần tội dân trợ giúp, nãi mang bộ lạc trước mặt bá gia chỉ là một đám gà đất chó sành, nhưng binh mã dưới tay bá gia tinh quý, khả năng không thừa nhận nổi tổn thất này. Tam Vương Tử nói đến đây dừng lại, lấy hơi cao giọng nói, tội dân đồng ý làm chó săn cho bá gia, vì bá gia bình định cánh đồng tuyết. Tốt, Tam Nhi, dân rượu. Tiết Tam lấy ra túi rượu, trước tiên đưa cho Trịnh Phàm. Trịnh Phàm mở ra nút lọ, uống một hớp, sau đó ném cho Tam Vương Tử đang quỳ dưới mặt đất. Tam Vương Tử nhận túi rượu, trước tiên dập đầu đối với Trịnh Phàm. Sau đó hắn vui mừng không nguôi cầm túi rượu lên đổ vào miệng. Hắn uống quá gấp, cho nên sặc. Khắc khắc. Khắc khắc. Ngô Nương lập tức nằm rạp đi qua, giúp hắn đập lưng. Bá gia rượu này, uống thật ngon, ha ha ha. Trịnh Phàm cười cợt, nói, đại danh Tam Vương Tử vang danh khắp cánh đồng tuyết. Ngay cả bản bá cũng từng nghe nói ngày xưa giả nhân vương từng tán thưởng Tam Vương Tử ngươi chính là văn khúc tinh của cánh đồng tuyết. Ngày sau có tương lai làm tể tướng. Tam Vương Tử nghiêm mặt nói, bá gia, tội dân chính là một tên giả nhân thô bỉ trên cánh đồng tuyết, thực sự không nhận nổi tán thưởng bực này. Một giả nhân trên cánh đồng tuyết. Đúng, bá gia. Đã có một người từng nói với ta một câu tương tự, hắn nói, hắn là một tên mang tử hoang mạc. Tam Vương Tử lập tức nói, khí phách của Tả Cốc Lễ Vương, tội dân 10 phần kính phục, không dám sánh vai với Tả Cốc Lễ Vương. Ồ, ngươi biết đúng là không ít. Bá gia, tội dân yêu thích đọc sách, trước đây cũng thường trao đổi thư từ với bên ngoài. Ai nha? Xác thực không bình thường, xem ra vị giả nhân vương kia xác thực không nhìn lầm người, ngươi, không đơn giản. Nguyện vì bá gia hiệu chết. Tam Vương Tử lớn tiếng nói. Ngươi chết đi. Trịnh Phàm đáp ứng rồi. Đồng thời, Tiết Tam lấy ra một cây thủ thủ ném trước mặt Tam Vương Tử. Lúc này Tam Vương Tử sửng sốt rồi. Tại sao như vậy? Trịnh Phàm ngáp một cái, chậm rãi nói, nhưng khả năng ngươi không biết vị giả nhân vương kia nói câu nào, nha. Hắn nói lúc ta tấn công nải mang bộ lạc, nếu gặp phải ngươi, ngàn vạn không thể bỏ qua ngươi, càng không thể tin ngươi, để ngươi rời đi. Trịnh Phàm dừng một chút. Nhìn Tam Vương Tử nói tiếp, hắn nói, ngươi không bằng hắn, nhưng chỗ không bằng cũng chính là một điểm bộ tộc gia đình liên lụy thôi. Nhưng mà, một khi nải mang bộ lạc bị diệt, ngươi không còn liên lụy, ngày sau trên cánh đồng tuyết lại xuất hiện thêm một vị giả nhân vương nữa rồi. Trịnh Phàm hồi tưởng lại nói tiếp, ta nói ta không sợ, lại đến một cái, quá mức lại thu thập một cái là được rồi. Hắn lại nói, ngài có sợ phiền phức không? Thân thể Trịnh Phàm hơi ngửa ra sau, nhìn bầu trời xanh thẳm, tự hỏi tự đáp, đúng vậy, ta sợ nhiều. Chương 808, ngài chờ một chút. Lúc này Tam Vương Tử đã trợn mắt ngoác mồm, hắn vạn vạn không ngờ tới, sau khi hắn bị bắt thành tù binh nghĩ ra đối sách và ứng biến cực tốt, ngược lại biến thành kết cục này. Từ trong miệng Trịnh Bá Gia, hắn biết được hai chuyện thực sự kinh người. Giả nhân vương, tự hồ không giống trong tin đồn bị áp giải về Yến Kinh, khả năng cao đang nằm trong tay Trịnh Bá Gia. Mà giả nhân vương tự hồ đã nương nhờ vào Trịnh Bá Gia, thay Trịnh Bá Gia bày mưu tính kế, thậm chí kế hoạch đánh hạ Nải Mang bộ lạc của Yến quân Tuyết Hải Quan còn do đích thân giả nhân vương lập ra. Trong lúc nhất thời, một luồng hàn ý lạnh lẽo từ xương sống lưng Tam Vương Tử bao phủ toàn thân, cổ hàn ý này cũng không phải đến từ khí tức tử vong, mà là một loại tuyệt vọng. Nếu giả nhân vương thần phục dưới chân Bình Giả Bá, vậy toàn bộ cánh đồng tuyết. Còn tương lai gì nữa? Còn có thể đi đòi hỏi hy vọng gì? Không ai có thể hiểu sự khủng bố của giả nhân vương so với Tam Vương Tử, dưới con mắt của Tam Vương Tử, coi như cuối cùng giả nhân vương thất bại, cũng không phải bản thân giả nhân vương thất bại. Bởi giả nhân vương đối mặt chính là một yến quốc cực kỳ khủng bố, đồng thời đứng về phía hắn chỉ là một cánh đồng tuyết chia năm xẻ bảy. Nếu cánh đồng tuyết có thể từ bỏ thành kiến, đoàn kết lại, cho giả nhân vương càng nhiều chống đỡ, cục diện của cánh đồng tuyết tuyệt đối không thể đổ nát đến mức độ này. Tuyết Hải Quan không bị mất, hoặc có thể đúng lúc cướp lại, bây giờ cánh đồng tuyết vẫn có thể nắm giữ quyền chủ động đối với tấn địa, mà không phải cục diện trước mắt này, yến nhân muốn đánh có thể trực tiếp phát binh. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Tam Vương Tử bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn đưa tay nắm chặt thủy chủ Tiết Tam ném trước mặt. Lúc này, trên mặt hắn không còn chút khiêm cung gì, hắn cũng không dập đầu xin tha. Ngược lại có vẻ rất bình tĩnh. Màn biến hóa này để Trịnh Phàm cảm thấy hơi kinh ngạc, trước mắt vị Tam Vương Tử này trong nháy mắt biến thành người khác vậy. Dung mạo không thay đổi, nhưng khí chất. Đúng. Chính là trên khí chất, tuyệt nhiên không giống lúc trước. Mỗi người đều cần mặt nạ, có người một đời một tấm mặt nạ, có người lại cần rất nhiều tấm. Tam Vương Tử đã lấy xuống tấm mặt nạ của hắn rồi. Vị giả nhân, tài tử, ngày xưa từng được giả nhân vương tán thưởng. Hiện tại đã có dòng khí độ kia rồi. Bá gia, đại yến ngươi cực kỳ hiếu chiến, kết cục tương lai của ngài sẽ không tốt đẹp hơn ta bao nhiêu đâu. Trịnh Phàm ngáp dài. Gật gù. Không phản bác, trái lại rất thẳng thắn thừa nhận. Vào lúc này, tiếp tục tranh luận hay thảo luận gì với người trước mắt này đã thực sự vô vị, đồng thời tương lai đại yến thế nào, có can hệ gì với Bình Giả Bá hắn chứ? Tương lai của Trịnh bá gia hắn muốn, khả năng chính là Tào Tháo hoặc Tư Mã Ý, nhưng tuyệt đối sẽ không phải Nhạc Gia Gia. Tam Vương Tử này rõ ràng không phải trước khi chết cố ý nguyền rủa Trịnh Phàm một hồi, hắn không phải người thua không nổi, người này từ trong xương vẫn có một vệt thanh cao vốn không thuộc về giả nhân. Hắn tiếp tục nói, nhưng nghĩ đến đây. Không bao lâu nữa cánh đồng tuyết sẽ trở thành bãi chăn nuôi của Trịnh Bá Gia Ngài, còn dân thánh tộc ta cũng trở thành nô bộc dưới chân Trịnh Bá Gia Ngài. Ngơ ngơ ngác ngác mấy trăm năm, vận mệnh thánh tộc ta chung quy vẫn không thể do bản thân nắm giữ. Tam Vương Tử nói đến đây, đôi mắt huyết hồng cao giọng nói, dáng dấp tháng ngày như vậy, không có cũng được. Dáng dấp cánh đồng tuyết như vậy, không nhìn cũng được. Dáng dấp tính mạng như vậy, không cần cũng được. Ba câu cuối cùng, Tam Vương Tử gần như thét lên. Khi hô đến chữ cuối cùng, hắn nắm chặt chủy thủ, tàn nhẫn đâm vào tim. Phốc. Lưỡi đau không đâm vào quá sâu. Tam Vương Tử rất đau, đau đến mức cả khuôn mặt vặn vẹo lên. Tối hôm qua, hắn từng nói, bách vô nhất dụng thì thư sinh. Hiện tại hắn chân chính nếm thử sự cay đắng làm thư sinh, hắn không biết võ công, từ nhỏ thân thể yếu đuối, cũng không rèn luyện gân cốt, nếu hắn không phải con trai của Nải Mang Vương, số mệnh của hắn sẽ giống rất nhiều đứa trẻ suy dinh dưỡng, yếu đuối trên cánh đồng tuyết, bị cha mẹ cố ý vứt bỏ, bị sói ăn đi. Nhưng hắn ngàn vạn không ngờ tới chính là, thời khắc này hắn tự sát lại có vẻ hơi hữu tâm vô lực. Máu đang chảy, chảy đến trên chủy thủ, theo chủy thủ lại chảy xuôi đến bàn tay. Có thể rõ ràng nhận biết có một luồng ướt nóng từ lòng bàn tay kéo tới. Nhưng cho dù hắn không tập võ, cũng biết khoảng cách tới cái chết vẫn còn một quãng thời gian rất dài. Lúc muốn chết, lại không cách nào chết thẳng thắn, dưới con mắt mọi người đúng là một loại dày vò. Trịnh Phàm nhìn thấy mặt Tam Vương Tử đang đỏ bừng lên, cái này không phải nguyên nhân bị thương, mà là xấu hổ. Tam Vương Tử tự hồ muốn thử nhổ chủy thủ ra, lại cho bản thân thêm một đao, hoặc khuẩy đảo chủy thủ trong cơ thể. Nhưng mà, hắn vừa mới di động chủy thủ, vết thương lại rung lên, lúc này đau đến mức cả người hắn run rẩy. Hí! Tam Vương Tử hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể chuột rút, dẫn đến bàn tay hắn thoát lực. Muốn tự sát, kỳ thực không phải là một chuyện đơn giản, đặc biệt khi dùng vũ khí lạnh. Trịnh Phàm không khỏi liên tưởng đến đời trước xem phim truyền hình, nhân vật nữ tính hơi hơi tùy tiện một chút có thể cầm thanh đao lên kề sát cổ, muốn máu tươi tung tóe thực sự không hiện thực. Có điều, Trịnh Bá Gia đột nhiên cảm giác lúc này hắn không tập trung hơi không thích hợp, không tôn trọng vị vương tử trước mắt này rồi. Tam vương tử dùng ánh mắt cầu viện nhìn về phía Tiết Tam. Không phải xin tha. Mà khó nhọc nói, xin. Mời tướng quân giúp ta. Tiết Tam nhìn Tam vương tử, cười nói, trên chủy thủ có độc, có điều hơi mãn tính, ngài chờ một chút. Có thể chết rồi. Tiết Tam rất thích chơi đùa chất độc, trên chủy thủ và ám khí của hắn bôi độc lên là chuyện thường như cơm bữa, mà bôi loại độc phát tác nhanh, nói thật. Lúc cao thủ quyết đấu sẽ không đem lại tác dụng lớn. Bởi cao thủ có thể khống chế khí huyết bản thân co rút lại bắp thịt, đóng kín huyệt đạo, độc tính phát tác nhanh chóng có thể khiến đối thủ rõ ràng nhận biết được, ngược lại thuận tiện giúp bọn họ đem thương tổn do trúng độc giảm đến mức thấp nhất. Mà loại độc hơi mãn tính một chút này, thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt, từ từ đi, vừa bắt đầu khiến ngươi không có cảm giác gì, khi ngươi có cảm giác, độc tố đã lan tràn toàn thân rồi. Tam gia thích chơi đùa, chính là việc bẩn cao cấp. Nghe nói vậy, Tam vương tử hơi cảm kích, gật gù với Tiết Tam. Sau đó, hắn hơi khó khăn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Ngô Nương. Hắn thật sự yêu thích nữ nhân tấn địa này, nữ nhân này không giống nữ nhân khác trên cánh đồng tuyết, nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa, cầm kỳ thư họa đều am hiểu một ít. Chương 809, Ngủ. Cả thế giới yên lặng. Để nàng bên cạnh hắn trước khi hắn chết, có thể cho bản thân hắn một loại ảo giác. Phảng phất bản thân hắn không sinh sống trong gió lạnh của cánh đồng tuyết, mà ngồi dưới tiểu viện tường trắng ngói đen, đón mưa xuân ở Giang Nam. Tam vương tử rất cảm kích nàng mang đến cho hắn nhiều ngày vui sướng, mỹ hảo, mang theo vẻ đẹp không khinh nhờn chút nào. Hiện tại Ngô Nương che miệng, quỳ rạp dưới đất, một mặt sợ hãi. Lúc trước nàng không chủ động che trước mặt Tam vương tử, nói cái gì muốn giết vương tử trước tiên giết ta. Cũng không đi nằm rạp dưới chân Trịnh Bá Gia. Nói nàng đồng ý vì Trịnh Bá Gia làm trâu làm ngựa làm tất cả, chỉ cầu Bá Gia có thể thả Tam vương tử một mạng. Nàng không hề làm gì cả, bởi nàng đã bị dọa sợ rồi. Tình cảnh cỡ này, nàng chỉ là một người phụ nữ, dĩ nhiên sẽ bị hoang mang, lo sợ. Tam vương tử hơi miễn cưỡng mỉm cười đối với nàng. Sau đó hắn lần thứ hai quay đầu, nhìn về phía Trịnh Phàm đang ngồi trước. Trịnh Bá Gia ngồi trên ghế, thân thể dựa sau, vểnh chân, hai tay khoanh, đặt trên đầu gối. Tam vương tử rất cảm kích, bởi vì Trịnh Bá Gia yến nhân này không xoay người rời đi, mà đang đợi hắn tử vong. Con người trước khi chết kỳ thực đặc biệt mẫn cảm. Cũng dễ dàng dây dưa ra rất nhiều vẻ u sầu. Bá Gia, Ngô Nương, ta không hề chạm qua. Tam vương tử nói. Tiết Tam nghe nói vậy, lỗ tai run rẩy. Không bệnh, tào tặc của chủ thượng hắn, đã truyền khắp cánh đồng tuyết rồi. Kính xin Bá Gia, lưu nàng một mạng. Kỳ thực, bất luận bên ngoài có hiểu lầm sâu nặng cỡ nào đối với Trịnh Phàm hắn, Trịnh Bá Gia đều không thừa nhận hắn có loại sở thích kia. Không nói những cái khác, khách thị trong nhà cũng muốn dáng dấp có dáng dấp muốn vóc người có vóc người. Nhưng Trịnh Phàm hắn vẫn thủ thân như ngọc, đấy thôi. Lúc tình cảm và tính mạng của ngươi có thể liên lụy đến các ma vương, ngươi cũng không thể không thận trọng. Trịnh Bá Gia đưa tay chỉ Ngô Nương đang quỳ sát nơi đó, nói, nếu là tấn nhân, tự nhiên sẽ đưa về cố thổ. Tuy nói người mù bên kia còn chưa mân mê ra biện pháp chính thực và cụ thể xử trí nô lệ tấn nhân trên cánh đồng tuyết, nhưng trong quá trình này đã câu thông tư tưởng với Trịnh Phàm. Đó chính là nô lệ tấn nhân trở về tuyết hải quan, sẽ trực tiếp thoát ly nô tịch, đồng thời ban tặng đất đai trồng trọt. Trước mắt, bây giờ tuyết hải quan thiếu nhất, kỳ thực chính là nhân khẩu, tốt nhất là nhân khẩu của mình. Giả nhân có thể dùng, nhưng chỉ có thể đem ra làm lao công. Chí ít hiện nay muốn thu nạp giả nhân làm người mình, vẫn còn chưa hiện thực. Mà tấn nhân, ngươi giải cứu hắn, ngươi trợ giúp hắn, cả hai đều chung lợi ích. Bọn hắn tất nhiên sẽ chặt chẽ đi theo ngươi. Cho nên nói, lần này xuất binh, một mặt Trịnh Bá Gia cảm giác mặt mũi bị nải mang bộ lạc đánh, Trịnh Bá Gia không chịu được, tự nhiên gấp rút xuất binh đòi lại công đạo. Mặt khác, lại là mượn cơ hội này lập uy, cảnh cáo rất nhiều bộ tộc trên cánh đồng tuyết cần đối xử nhượng bộ đối với nô lệ tấn nhân, rốt cuộc giả nhân lần trước nhập quan, trời biết bọn hắn rốt cuộc cướp bóc bao nhiêu nhân khẩu. Nói chung gần phân nửa thành quốc trên căn bản 10 phần mất 7 phần rồi. Tam Vương Tử yên lòng gật gù. Hắn đó hắn mỉm cười, ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh thẳm trên đỉnh đầu này. Hắn hy vọng có thể giữ tư thế và khuôn mặt mỉm cười này cho đến khi chết. Nhưng hắn phát hiện động tác này, cái tư thế này, hiện tại thật quá mệt mỏi. Hắn mệt đến không thở nổi. Cho nên, hắn không thể không cúi đầu, mở miệng nói, bá gia, ta muốn làm một bài thơ. Rốt cuộc đây là giả nhân có tinh thần văn nhân rất cao, cho dù trước lúc tử vong, vẫn muốn duy trì tôn nghiêm thuộc về bản thân. Trịnh bá gia gật gù. Nói, được. Tam Vương Tử hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp và thâm thúy. Lập tức, hắn thở dài một tiếng. Sau đó, há mồm. Hắn chết rồi. Thơ của hắn không niệm ra một chữ, dùng hình ảnh ngâm thơ như thế trên nét mặt. Điện hạ, điện hạ. Vào lúc này Ngô Nương rốt cuộc không nhịn được khóc lớn lên. Trịnh Phàm dựa lưng vào ghế ngồi, nhếch miệng nhìn Tam Vương Tử tử vong bất động nơi đó. Hắn đột nhiên cảm giác thấy tư thế này, màn này, rất đẹp. Không thể nói nhiều bi tráng, cũng không thể nói quá nhiều thê lương, thậm chí khó có thể gợi ra chút cộng hưởng gì. Bởi ngươi chân chính lý giải màn này. Không nhiều. Trừ bỏ mấy người bên cạnh Trịnh Phàm, những người khác không biết được, nam tử giả nhân trước mắt này chết đi. Do chính mộng giả nhân vương nói muốn giết, bản thân giả nhân vương đứng ra chứng thực thả Tam Vương Tử một đường sống, ngày sau tên kia tất nhiên sẽ thành tồn tại như giả nhân vương. Hắn chết, để Trịnh Phàm có một loại cảm giác tự tay bóp chết một kiêu hùng. Không, cái này không chuẩn xác. Chuẩn hơn chính là bóp chết một. Thời đại. Khả năng, coi như lần này Tam Vương Tử sống sót, ngày sau hắn chưa chắc có thể thật sự cuộc khởi, hắn có thể chết bởi lý do như ngã ngựa. Bị ám sát, bị bệnh tật, bị phản bội vân vân, nói chung dẫn đến hắn không thể dựa theo ý tưởng của giả nhân vương đi theo con đường kia. Nhưng không quản thế nào, Trịnh Phàm hắn đã tự tay bóp chết tất cả khả năng. Trịnh Phàm nhìn về phía Tiết Tam. Tiết Tam cũng tự động quăng ánh mắt về phía chủ thượng Trịnh Phàm. Chủ thượng, nhớ kỹ dáng vẻ hiện tại của hắn, trở về điêu khắc cho ta một bức tượng đá, ta muốn thu dấu. Hô! Tam gia nghe được câu này, chỉ cảm giác xương đuôi hắn muốn rung động lên, nếu còn có. Nội dung trong lời này cũng biểu hiện khi nói lời này, để Tiết Tam cảm giác chủ thượng hắn thật biến thái nha. Thế nhưng, đúng là khiến người ta bất ngờ yêu thích đây. Chủ thượng yên tâm, ta đã ghi tạc vào trong đầu rồi. Trịnh bá gia gật gù, dặn dò trái phải nói, đóng trại ngay chỗ này, ta muốn ngủ một lúc. Nói xong, khuỷu tay hắn chống trên vịn ghế, nâng quai hàm lên, nhắm chặt mắt lại. Hắn lười tìm chỗ ngủ, trực tiếp ngủ ở đây. Trong lúc nhất thời, bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động. Bất luận tù binh bị giam phụ cận, hay dũng sĩ Kha Nham bộ lạc xung quanh đều theo bản năng hạ thấp bước chân. Hết sức không phát ra âm thanh. Khi hắn ngủ, cả thế giới này không hề có một tiếng động. Việc này còn không phải do ngươi gây ra. Ngươi xuất binh đuổi những nô lệ chạy trốn kia, coi như không đuổi kịp thì thôi, rõ ràng đuổi được rồi còn giết chết bọn họ, thậm chí còn chồng lên. Ngươi thằng ngu này, tại sao ta lại có một đứa con trai ngu xuẩn như ngươi chứ? Nãi Mang Vương cố hết sức chửi trưởng tử của hắn. Tin tức mới nhất vừa tới, Yến quân đã công phá bãi chăn nuôi An Dương bộ lạc của phía Tây Thâm Đàm, quân Tiên Phong kỳ thực đã áp sát Nãi Mang bộ lạc rồi. Nguyên nhân tất cả những thứ này đều do trưởng tử hắn làm xăng làm bậy. Chương 810, không trốn nữa, phụ vương, nhi tử làm gì sai, những nô lệ người Tấn kia dám to gan phản lại bộ lạc chạy trốn, bọn họ nên giết, nên cho bọn họ sợ hãi. Bằng không sau này chúng ta làm sao quản lý những nô lệ khác trong tộc. Ngươi vô liêm sỉ, ngươi ngu xuẩn. Nãi Mang Vương đã tức đến mức không muốn nói thêm, hiện nay đứa con thứ ba của hắn không rõ sống chết, đã kích đối với hắn không thể nói không lớn. Phụ vương không cần lo lắng, coi như lần này yến nhân xuất binh, binh lực của bọn hắn sẽ không nhiều, nhi tử đồng ý xuất lĩnh dũng sĩ Nãi Mang bộ lạc đi nghênh địch. Hòa bình là hòa bình. Kết minh là kết minh. Trịnh bá gia muốn tranh thủ thời gian rảnh tay đối phó cánh đồng tuyết, các thủ lĩnh bộ tộc trên cánh đồng tuyết cũng chưa từng ngây thơ cho rằng loại hòa bình này có thể kéo dài vĩnh viễn. Theo bọn họ biết, binh mã dưới trướng vị bình giả bá tuyết hải quan kia cũng không coi là nhiều. Nhưng mặc dù vậy, hắn vẫn sợ, bởi vì phía sau lưng vị bình giả bá kia chính là tỉnh Nam Hầu Yến Nhân, đồng thời còn toàn bộ Yến quốc khủng bố phía sau. Coi như xung đột lần này bọn hắn có thể chiến thắng vị tổng binh tuyết hải quan kia, vậy kế tiếp nếu Yến quốc phái ra đại quân, hoặc lần thứ hai phái ra vị tỉnh Nam Hầu Yến quốc kia làm thống soái xuất chinh cánh đồng tuyết thì sao? Bộ tộc giả nhân trên cánh đồng tuyết đã mất đi giả nhân vương. Căn bản không có điểm hướng tâm, bọn họ căn bản không đủ sức tổ chức lên một thế lực có thể tiến hành quốc chiến với một quốc gia khổng lồ khác. Nhưng cục diện trước mắt, nhất định phải ứng đối, càng không thể để Yến quân đánh tới nơi này. Chỉ là, đối mặt với lời thỉnh chiến của con trai, Nãi Mang Vương không trực tiếp đáp ứng, mà sai khiến một vị đệ đệ hắn làm đại tướng, lĩnh dũng sĩ bản bộ nghênh địch. Đồng thời để trưởng tử và đứa con thứ hai không hòa thuận với trưởng tử làm phó tướng, từng người lĩnh xuất binh mã dưới trướng phối hợp xuất chiến. Nãi Mang Vương rất rõ ràng một đạo lý. Càng trong lúc nguy cấp, càng phải đề phòng con trai. Sau khi làm xong tất cả những sắp xếp, dũng sĩ trong tộc bắt đầu chuẩn bị xuất chinh. Sau đó, Nãi Mang Vương lại tiếp kiến những sứ giả của bộ tộc khác tối hôm qua vừa đến, lần này Nãi Mang Vương không do dự, đáp ứng bộ tộc khác phân chia nô lệ và gia súc đổi lấy bộ tộc khác xuất binh tương trợ, đồng thời thỉnh cầu bọn hắn nhanh chóng trở lại bộ tộc, khuyên nhủ thủ lĩnh bộ tộc xuất binh. Thậm chí, Nãi Mang Vương còn lấy một câu trước đây con trai thứ ba của hắn hay nói, đó là môi hở răng lạnh. Làm xong tất cả những thứ này, Nãi Mang Vương hơi uể oải trở lại lều. Đỉnh lều vương trướng này rất lớn, bên trong có thể phân ra rất nhiều gian phòng nhỏ. Nãi Mang Vương trực tiếp đi vào tận cùng bên trong, nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp bệnh áo da ngồi bên trong. Nữ nhân này tầm 30 tuổi, một thân áo đỏ, nàng ngồi ở đàn kia, như hào quang soi rõ nơi đó, để Nãi Mang Vương mê say không gì sánh được. Tuy nữ nhân này không giúp Nãi Mang Vương sinh một đứa bé, nhưng nàng lại tóm chặt tâm của Nãi Mang Vương. Nữ nhân nở nụ cười xinh đẹp đối với Nãi Mang Vương. Mèo. Một tiếng mèo kêu từ dưới đáy giường truyền đến, lập tức một con mèo đen từ bên trong đi ra, đây là thú nuôi của nàng. Nãi Mang Vương ngồi xuống bên giường, ánh mắt bắt đầu mê ly. Hắn thấy bản thân và nàng cùng nhau nhào lăn, hắn thấy bản thân và nàng mây mưa trên vu sơn. Nhưng mà, trên thực tế, Nãi Mang Vương chỉ ngủ mà thôi, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy. Nữ nhân kia thả áo da trong tay, hơi ghét bỏ liếc mắt nhìn Nãi Mang Vương nằm trên giường nàng ngủ say như chết, lắc đầu một cái nói, Nãi Mang bộ lạc hình như sắp xảy ra vấn đề rồi. Trong vương trướng này, chỉ có hai người, trong đó một người, đã hôn mê ngủ thiếp rồi. Nhưng ngay lúc đó, có thanh âm người thứ ba vang lên, ngươi hối hận rồi sao? Âm thanh này đến từ con mèo đen kia. Nữ nhân chậm rãi xoay người, không vội vã trả lời. Con mèo kia lại trực tiếp nhảy trên giường, nhìn nữ nhân, miệng nói tiếng người nói, hoa cơ, ngươi hối hận rồi sao? Nữ nhân hơi bất đắc dĩ, chỉ mở miệng nói, ngươi tự hồ rất muốn nghe được bốn chữ, ta rất hối hận, từ trong miệng ta. Đúng thế. Nữ nhân kia hừ nói, cái này còn phải nói sao? Con mèo kia meo meo nói, nhìn người đàn ông ngươi chọn một chút đi, cho dù bộ tộc tai vạ đến nơi, hắn vẫn như cũ lựa chọn tới đây tìm nữ nhân. Khi đó làm sao ngươi mắt mù tuyển chọn hắn? Nữ nhân kia thở dài nói, nguyên bản ta coi trọng đứa con thứ ba của hắn. Con mèo đen như cười, nói, kết quả người ta không muốn ngươi. Sau đó ngươi tới tìm cha người ta. Nữ nhân bất đắc dĩ nói, đúng, người ta không muốn ta, hắn rất cảnh giới đối với ta, thậm chí rất đề phòng, ta chủ động đưa thân tới, hắn cũng không muốn, ta cũng không có cách nào, chỉ có thể lên giường cha hắn. Để hắn gọi ta là mẹ. Nữ nhân đều tẻ nhạt như vậy sao? Con mèo kia ra vẻ trầm ngâm nói. Ít nói nhảm, bây giờ nên làm gì đi, ta nghe nói đại quân Yến Nhân đã đánh tới phía Tây Thâm Đàm, các nơi này không tính quá xa. Nếu ngươi muốn chạy trốn bây giờ vẫn còn kịp, ta không cho rằng Nãi Mang bộ lạc có thể chống đỡ được Yến Nhân. Mà cho dù lần này chặn lại rồi, chờ Yến Nhân lần thứ hai phái ra đại quân tới đây, Nãi Mang bộ lạc chung quy vẫn sẽ bị diệt. Con mèo kia dừng một chút, nói tiếp, những thủ lĩnh hay các quý tộc giả nhân không tùy tùng theo giả nhân vương này không biết, Yến Nhân, rốt cuộc ngoan độc cỡ nào. Con mèo như cười trên nỗi đau người khác, Nói, ngươi để bọn họ chiếm được tiện nghi còn tốt. Nếu ngươi để cho bọn họ chịu thiệt, cho dù chỉ là một chút, Yến Nhân sẽ không tiếc bất cứ giá nào đánh tới, lấy mặt mũi trở về. Hoàng đế bọn họ, hầu gia bọn họ, tướng quân của bọn họ, đều là một đám người điên. Từ đầu đến đuôi đều là người điên. Nữ nhân kia cười nói, chẳng lẽ lúc trước ngươi kém chút bị ăn sao, cho nên ngươi lại ghi hận đến hiện tại. Lúc trước nếu ta chậm một bước nữa, sẽ bị tỳ hưu dưới khố vị trấn Bắc Hầu kia nuốt ăn rồi. Ta biết, ngươi oan ức rồi. Nữ nhân kia cầm một tấm áo da mới bệnh một nửa lên, cẩn thận kiểm tra đường may, nói, nhưng ta một mực không dự định đi rồi, trong mắt ta, Yến Nhân và Giả Nhân, kỳ thực không khác nhau gì cả, ngược lại đều là người. Chính chúng ta trong mắt bọn họ cũng vậy, là mèo là hồ cũng không khác nhau gì cả. Ngược lại đều là yêu. Người này. Nữ nhân lại liếc mắt nhìn Nãi Man Vương đang bất tỉnh nhân sự một cái, nói, hắn đã phế bỏ, lúc trước ta lựa chọn hắn, cũng cảm thấy hắn dễ khống chế, dễ dàng nghe lời, hắn xác thực không để ta thất vọng. Nhưng hiện tại, nếu hắn đã không còn tác dụng, thẳng thắn buông tay bỏ qua đi. Không đi, không trốn nữa sao? Chương 811, giao ra đại vương tử. Con ngươi mèo đen kia dần hiện ra một vệt ngờ vực, lập tức cả kinh nói, ngươi. Ngươi muốn ở lại. Đúng vậy, ta chính là vương phi mảnh mai xinh đẹp, Yến Nhân giả mang đến đâu chung quy cũng là nam nhân, ta không tin sau khi vị bình giả bá kia giết vào nơi này nhìn thấy ta. Sẽ không động tâm đối với ta. Hoa cơ nói tới chỗ này, không nhịn được che miệng, nở nụ cười, ha ha ha. Nam nhân mà, không phải cùng một ruột như nhau sao? À, mèo đen phát ra âm thanh chẳng đáng. Làm sao, ngươi muốn không theo ta rồi? Nữ nhân kia cười nói. Mèo đen kia hừ lạnh nói, ta theo ngươi làm gì? Ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Yêu quái như chúng ta có thể mở linh trí đã không dễ, ta không muốn chết nhanh như vậy. Nhưng thiên hạ rộng lớn, rời khỏi Nãi Man bộ lạc, chúng ta có thể đi đâu? Chẳng lẽ đi tìm một Nãi Man vương khác? Đừng nói ta mệt mỏi, chính những người gọi là thủ lĩnh bộ tộc này, ở bên người bọn hắn ngươi thậm chí không cách nào rút ra tí ti quý nhân chi khí trên người bọn hắn. Cho dù trên đầu hắn có vương tước, nhưng một điểm tác dụng đều không có. Nữ nhân kia dừng một chút, tiếp tục nói, hiện nay, Yến Kinh nơi đó có tỳ hưu, loại tồn tại kia đối với yêu tộc chúng ta mẫn cảm nhất, thích ăn yêu mà sống. Sở quốc có hỏa phượng. Trong đầm lớn, cũng không thiếu yêu vật, những vu sư sở quốc kia muốn đối phó với chúng ta cũng rất đơn giản. Luyện khí sĩ càng quốc, từng người đều càng không thể hận tru diệt hết chúng ta tích góp công đức cho bọn họ. Nữ nhân kia nói đến đây, nhìn mèo đen, ý vị thâm trường nói, vị bình giả bá Yến Nhân kia được chính Yến Hoàng đích thân sắc phong, trên người hắn hẳn không ít quý khí chứ. Ngươi không muốn. Ngươi thật sự không muốn sao? Ngươi thật sự có thể cam lòng không muốn sao? Nói xong, nữ nhân kia không kìm lòng lè lưỡi liếm môi một hồi, động tác kia đặc biệt mê hoặc. Hoa cơ, đừng nghĩ thế giới này đơn giản như vậy. Nếu vị bình giả bá kia không lọc mắt ngươi. Nữ nhân tên Hoa cơ kia, hừ lạnh nói, làm sao có khả năng không lọc mắt ta? Trừ phi Yến quốc sắc phong một tên thái giám làm bình giả bá, hoặc thê tử trong nhà vị bình giả bá kia so với ta còn xinh đẹp và động lòng người hơn. Hơn nữa còn giỏi hầu hạ và chiều chuộng nam nhân hơn ta. À, ngươi nói xem, có khả năng này sao? Hơn 7.000 binh mã Kha Nham bộ lạc trong hai ngày nay không hề di chuyển, dựa theo mệnh lệnh của Trịnh Phàm, kỳ thực đang đợi binh mã Nãi Man bộ lạc tới đây. Có điều bởi chiến lợi phẩm lúc trước thu hoạch khá dồi dào. Cho nên không cần lo lắng vấn đề thiếu thốn lương thực, mà bởi theo lệ cũ thời chiến. Trịnh bá gia cũng rất hào khí trực tiếp phân ra không ít dê bò trong chiến lợi phẩm khao bọn họ, cho nên những dùng sĩ Kha Nham bộ lạc này vẫn duy trì sĩ khí rất sôi trào. Bản lĩnh hành quân đánh trận của Trịnh bá gia bởi nguyên nhân không dám tùy ý buông tay làm, cho nên kỳ thực bản thân Trịnh Phàm cũng không rõ ràng trình độ mang binh đánh giặc của hắn rốt cuộc đã đến trình độ nào, hay nói hiện tại đã tới đẳng cấp nào. Nhưng một chút nguyên tắc bất biến, Trịnh Phàm vẫn rất rõ ràng. Ra cửa viễn chinh, quân nhu tuyệt đối quan trọng nhất. Bất luận lúc nào, để binh sĩ ăn uống no đủ duy trì ý chí chiến đấu là phương thức trực tiếp nhất và hữu hiệu nhất. mà đại quân Nải Man Bộ Lạc bên kia, rốt cuộc ngày thứ hai cũng xuất hiện, chỉ có điều Nải Man Bộ Lạc vẫn chưa trực tiếp phát động tiến công, mà lấy phương thức du kỵ bắt đầu thăm dò hư thực Trịnh Phàm bên này. Trịnh Bá Gia cũng lười lãng phí tinh lực chơi đùa cái gì đồn kỵ chiến với bọn hắn, tiếp tục ra hiệu Kha Nham Đông Ca và Kim Thuật Khả án binh bất động. Lại qua một ngày, tôi tới binh và nô lệ binh của Nải Man Bộ Lạc cũng chạy tới, trong lúc nhất thời quy mô quân đội Nải Man Bộ Lạc trước mặt Trịnh Phàm đã vượt qua 2 vạn người. Chênh lệch số lượng giữa hai phe địch ta đã vượt qua 2 lần, thậm chí sắp gấp 3 rồi. Ngươi hỏi trong lòng Trịnh Bá Gia có hoảng hay không? Vẫn hơi hoảng, nhưng không thể biểu hiện ra. Trịnh Bá Gia có một điểm rất đáng khen ngợi, đó chính là hắn rất ít khi làm chuyện bản thân không chắc chắn, nếu làm, phải làm chuyện hắn chuyên nghiệp. Tỷ như, làm sao giúp linh vật phát huy ra hiệu quả lớn nhất? Đối với chuyện này, Trịnh Bá Gia tuyệt đối có tự tin mãnh liệt, luyện ra. Không chỉ lần đó ngủ sau khi giết chết Tam Vương Tử, mấy ngày kế tiếp, Trịnh Bá Gia đều ngồi trên ghế hoặc thẳng thắn dùng một đống đống cỏ khô làm giường nhỏ. Cứ đường hoàng ngủ trong doanh trại. Loại hành vi này, xác thực đưa đến tác dụng ổn định quân tâm. Hơn nữa người mang vốn thiên sinh khinh bỉ giả nhân, đồng thời người mang vẫn rất tín phục đối với thực lực của Yến Nhân, thấy vị bá gia Yến Nhân này lạnh nhạt như vậy, tâm mọi người cũng ổn định lại. Hết cách rồi. Ai bảo nhánh mang binh này vẫn chưa trải qua chỉnh biên, đã bị lôi ra đánh trận đây. Nếu đây là dòng chính của hắn, Trịnh Bá Gia căn bản không cần làm những động tác này. Tuy nói thể phách lục phẩm võ phu muốn cảm lạnh rất khó, nhưng liên tục chịu gió lạnh cánh đồng tuyết mấy buổi tối, khiến đầu Trịnh Bá Gia vẫn còn hơi oang oang. Mấy ngày sau, Nải Man Bộ Lạc bên kia phái tới một sứ giả, biểu thị nguyện ý đàm luận, hơn nữa đặt tư thái đến mức rất thấp. Nải Man Bộ Lạc đồng ý bồi thường nô lệ gia súc, để bình giả bá bớt giận. Rõ ràng bản thân chiếm chứ ưu thế, nhưng vẫn phải cúi đầu, Trịnh Phàm rõ ràng, tất cả những thứ uy hiếp này đều đến từ Hắc Long Cờ Xí Đại Yến. Trịnh Bá Gia cũng rất rõ lý lẽ, thân thiết tiếp đón sứ giả Nải Man Bộ Lạc, biểu thị ra vẻ chờ mong và khát vọng rất lớn đối với hòa đàm, đồng thời biểu đạt thái độ Đại Yến hy vọng có thể sống chung hòa bình hàng xóm hòa thuận đối với chư bộ cánh đồng tuyết. Giữa lúc sứ giả Nải Man Bộ Lạc đang kinh hỉ sắp hoàn thành nhiệm vụ, thì Điền Kiện khiến hắn trố mắt xuất hiện, Trịnh Bá Gia yêu cầu, trước tiên giao ra đại vương tử của Nải Man Bộ Lạc, bởi hắn là kẻ cầm đầu tàn sát tấn nhân bên ngoài Tuyết Hải Quan, loại người này nhất định phải mang về Tuyết Hải Quan, đồng thời, xin Yến Hoàng hạ chỉ thẩm phán. Mặt khác, Nải Man Vương ngự hạ bất lợi, phụ lòng Yến Hoàng sắc phong với hắn, nhưng dù sao Nải Man Vương cũng là vương tước, cho nên cần đích thân khởi hành vào Tuyết Hải Quan, rồi lại qua Tấn Địa, tiến vào Yến Kinh, tự mình hướng Yến Hoàng thỉnh tội. Cuối cùng, Trịnh Bá Gia vỗ lòng ngực, lại trình bày bản thân rất ngóng trong hòa bình, chờ đợi tương lai tốt đẹp. Tên sứ giả kia như gặp ma, ngơ ngơ ngác ngác rời khỏi quân doanh Yến quân. Không phải thấy quỷ sao? Giao ra đại vương tử,